Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, nói chuyện với nhau. Lương Thành bước nhanh đi đến cái kia từ quang ảnh tạo thành cửa vào chỗ. Sau đó đứng ở trước, thi lễ về sau nghiêm nghị nói. Thiên Huyền giáo Thanh Long đường chủ Lý Lương Thành có chuyện quan trọng cầu kiến đằng hộ pháp. Ước chừng qua 5-6 khí tức thời gian. Lương Thành nghe đến đằng kiếm vân thanh âm. Lương Thành, ngươi làm sao tìm được nơi này đến? Vào đi, nghe đến đằng kiếm vân trả lời. Sau đó Lương Thành cất bước đi vào cái kia đạo quang ảnh tạo thành môn hộ. Lương Thành còn không thấy rõ ràng tình huống, thì chỉ cảm thấy bốn phía bỗng nhiên biến đến quang ảnh lấp lóe. Cảnh vật cũng đang nhanh chóng biến hóa. Trong nháy mắt liền đi đến một cái ven hồ trong lương đình. Chỉ thấy đằng hộ pháp vẫn là như cũ, y nguyên toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, ngồi ngay ngắn ở trong lương đình, sắc mặt cũng là phong khinh vân đạm, nhìn không ra có tâm tình gì. Lương Thành đương nhiên biết như đằng hộ pháp dạng này nguyên anh tu sĩ chắc chắn sẽ không hỉ nộ hình cùng nhan sắc, nhưng là suy nghĩ một chút liền biết, tại trước mắt tình huống phía dưới, chính mình cái này khách không mời mà đến hẳn là không quá được hoan nghênh. Lương Thành đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp tiến lên thi lễ, sau đó nói, gặp qua đằng hộ pháp, thuộc hạ lần này đến, là bởi vì gây hạ một cái đại phiền toái, có thể việc này lại là không thể nói được, cho nên suy đi nghĩ lại, muốn tìm đằng hộ pháp ngài giúp một chuyện, thế nhưng là tha thứ thuộc hạ hiện tại không có thể giải thích việc này nguyên nhân. Đằng Kiếm Vân, vốn chỉ muốn Lương Thành đến đây. Khẳng định là cho ba vị trưởng lão truyền lời đến. Hắn muốn nói nội dung đơn giản chính là muốn khuyên nhủ chính mình rời xa cái kia Lưỡng Nghi Cung. Thiếu chủ, không nên bị sắc đẹp làm cho mê hoặc vân vân. Những lời này suy nghĩ một chút đều giác tâm phiền. Nguyên bản đằng Kiếm Vân là tính toán đợi Lương Thành vừa mở miệng thì ngăn lại. Sau đó đơn giản đáp một câu, biết liền muốn đem hắn đưa ra ngoài. Có thể tình huống bây giờ lại có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới hắn tới đây cầu thấy mình đúng là vì hắn sự tình. Đằng Kiếm Vân không khỏi lòng hiếu kỳ lên. Mở miệng hỏi, không có thể giải thích. Vậy ngươi muốn ta như thế nào trợ giúp ngươi đây? Lương Thành trầm ngâm một lát. Sau đó thân thủ lấy ra một cái thanh sắc tiểu hồ lô. Hai tay đưa nó hiện lên cho đằng Kiếm Vân. Trong miệng nói ra, đằng hộ pháp. Việc này ta xác thực không cách nào mở miệng giải thích. Tiền căn hậu quả cũng không có cách nào nói ra miệng. Có thể ngươi chỉ muốn thu lại vật này. Các loại sau một khoảng thời gian, thì sẽ biết nguyên nhân. Khi đó còn mời đằng hộ pháp xuất thủ tương trợ Lương Thành. Đằng Kiếm Vân liếc mắt liền nhìn ra. Cái này thanh sắc tiểu hồ lô là một kiện phẩm chất cực cao tiên thiên pháp bảo. Trong lòng kinh ngạc. Thần thủ tiếp nhận đi nghiên cứu một hồi lâu, trong miệng nghẹn ngào cả kinh nói, món pháp bảo này thực sự không tầm thường a, ta nhìn nó có thể đặt vào lượng lớn nước nha. Ân, bất quá cái này giống như cũng chính là nó cực hạn chỗ. Cái này đồ vật tựa hồ trừ đựng nước bên ngoài cũng không có khác tác dụng. Lương Thành nói, đằng hộ pháp quả nhiên pháp nhãn không sai. Cái này như ý hồ lô cũng chỉ là cái đựng nước pháp bảo mà thôi. Cũng không có nó tác dụng. Đằng Kiếm Vân cầm lấy cái kia như ý hồ lô. Lại không vội mà thu lại. Mà chính là nói ra. Mặc dù như thế. Đây cũng là một kiện rất không đúng phương pháp bảo bối. Rất có giá trị. Người ý tứ là để cho ta cầm trước cái hồ lô này. Sau đó bảo quản một đoạn thời gian. Dạng này thì có thể giúp ngươi một tay. Lương Thành gật đầu nói. Đúng. Mời đằng hộ pháp vô luận như thế nào muốn giúp thuộc hạ chuyện này. Tốt a, đằng Kiếm Vân thu hồi hồ lô. Nói ra, ta đáp ứng, ngươi còn có hắn sự tình sao? Lương Thành lắc đầu nói. Không có, thuộc hạ cái này liền cáo từ. Đằng Kiếm Vân nhìn Lương Thành thần sắc bình thường. Đồng thời không có cái gì giấu giếm bộ dáng. Không khỏi nghĩ thầm, chính mình còn là nghĩ nhiều. Lúc trước đối Lương Thành thái độ này thật sự là có chút ngạo mạn. Chính mình quay đầu muốn đến đều có chút xấu hổ. Sau đó hắn cười nói. Lương Thành a, Người thật xa chạy đến tìm ta. Kết quả cũng không uống trà một miệng muốn đi. Ta cái này chủ nhà liền có thể thì làm được có chút kém. Không thể làm như vậy được. Cho nên hiện tại còn không thể thả ngươi đi. Ha ha ha. Nói xong Đằng Kiếm Vân quay đầu nói. Người tới a, vừa dứt lời. Bên người không xa thì xuất hiện một vị vóc người thướt tha mỹ nhân. Chỉ thấy nàng bưng lấy một cái khay. Phía trên để đó trà thơm trái cây. Hướng Lương Thành gật đầu hô. Công tử, đã lâu không gặp. Chính là năm đó đã từng thấy qua cái kia thụ tinh. Lương Thành cũng liền bận bịu đáp lễ. Đằng Kiếm Vân lại cười nói. Lương Thành a, không cần đa lễ. Ngồi. Lương Thành theo lời ngồi xuống. Bắt đầu cùng Đằng Hộ Pháp cùng một chỗ nói chuyện phiếm uống trà. Giữa chủ khách cũng là 10 phần tương đắc. Đương nhiên, Lương Thành biết mình tuyệt không thể đầu tiên mở miệng nói đến cùng Lưỡng Nghi Cung có quan hệ đề. Tài, sau đó liền có ý nói chút nói vớ vẩn. Giảng một số hắn sự tình. Tỉ như Vạn Bảo Trai tình hình gần đây. Còn có ở bên trong phát sinh một số tin đồn thú vị chuyện bịa một loại. Cũng là không hề không hỏi Đằng Hộ Pháp việc tư. Đằng Kiếm Vân ôm lấy Phạm Vi cùng Lương Thành trò chuyện nửa ngày. Thấy đối phương không còn ý gì khác nghĩ. Sau đó lo nghĩ tiêu hết. Tiếng lòng cũng dần dần trầm tĩnh lại. Lúc này hắn ngược lại muốn hướng Lương Thành tìm hiểu một chút đoạn thời gian này đến nay. Quang Châu Thành cùng Hoa Liên cứ điểm bên trong tình huống. Bởi vì hắn rời đi Quang Châu thời gian cũng là có chút lâu. 3 tháng không tại vị. Thật sự là có thua thiệt cương vị công tác a. Sau đó Đằng Kiếm Vân bắt đầu từ từ suy nghĩ làm sao đem đề tài đưa đến Quang Châu Thành bên trong đi. Đồng thời còn không muốn quá bất ngờ. Đằng Kiếm Vân nghĩ kỹ về sau đang muốn mở miệng. Đã thấy có một người nhẹ nhàng linh hoạt xuất hiện tại đình nghỉ mát bên ngoài trên mặt hồ. Sau đó dẫm lên mặt nước nhanh chóng vạch đến bờ bên kia. Tiếp lấy phi thân mà đi. Đằng Kiếm Vân thấy thế nhướng mày. Chính muốn nói ra miệng lời nói cũng dừng lại. Lương Thành thấy thế cũng bị kinh ngạc. Nhìn kỹ lại nhận biết người này. Chỉ thấy nàng thân mang một bộ rộng rãi trúc thanh sắc ám hoa váy dài. Rất nhanh liền lướt qua mặt nước không thấy tăm hơi. Chính là tỷ tỷ Phan Dục Oánh vị kia người bảo vệ. Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ Phùng Ma Ma. Lương Thành ra vẻ kinh ngạc nói. Ồ, vị tiền bối này không phải Lưỡng Nghi Cung thiếu chủ vị kia người bảo vệ sao? Thuộc hạ nhớ đến thiếu chủ kia xưng hô nàng là Phùng Ma Ma. Đằng Kiếm Vân biểu lộ hơi có chút xấu. Hổ, hắn nghĩ thầm cái này Phùng Ma Ma cũng thật sự là. Mặc dù mình xem ở Dục Oánh trên mặt hứa nàng ra vào tùy ý. Có thể nàng cũng quá không đem mình làm ngoại nhân. Lần này rõ ràng nhìn đến nơi đây chủ nhân tại trong lương đình tiếp khách. Lại không hề cố kỵ địa ra vào vào. Làm linh tu tại ma đạo tu sĩ trước mặt cũng không tránh cái hiểm nghi. Thật cầm nàng không có cách nào. Bây giờ nghe Lương Thành hỏi tới. Cũng chỉ đành giải thích nói. Đúng nha, cái kia chính là nàng. Hôm nay ân, vừa vặn Lưỡng Nghi Cung thiếu chủ chính tại ta chỗ này làm khách. Cho nên nàng làm người bảo vệ. Khẳng định cũng là muốn cùng chính mình thiếu chủ cùng một chỗ nha. Cái này chẳng có gì lạ. Lương Thành nhất thời làm ra bừng tỉnh đại ngộ giống như biểu lộ. Mở miệng nói. Không oán ta được trước đó không lâu tại Vạn Bảo Trai thời điểm. Nhìn đến 3 vị trưởng lão thần thần bí bí. Còn nói cái gì muốn chuẩn bị ra tay đối phó cái kia Lưỡng Nghi Cung thiếu chủ đâu. Cái gì? Đằng Kiếm Vân kinh ngạc ở giữa còn chưa trả lời. Bỗng nhiên một cỗ khí tức bén nhọn ở phía xa khóa chặt Lương Thành. Tiếp lấy một bóng người phi thân nhào tới. Rơi vào trong lương đình. Người tới chính là vừa mới đi qua vị kia Phùng Ma Ma. Chỉ thấy nàng nhíu mày trừng mắt nhìn Lương Thành. Mở miệng nói. Các ngươi Thiên Huyền giáo mấy cái kia lão già đáng chết lại còn dám đánh loại này nhàm chán chủ ý. Thật sự là không biết sống chết. Đằng Kiếm Vân bảo vệ Lương Thành. Sau đó nói, Phùng Ma Ma, việc này không có quan hệ gì với hắn. Xin đừng nên như thế hùng hổ dọa người. Phùng Ma Ma cười một tiếng. Thu Uy Áp nói, Đằng công tử, người chớ khẩn trương, ta lão bà tử lại không ngốc. Lúc trước nghe như thế nửa ngày, ta nhìn ra được ngươi vị này thuộc hạ đối thiếu chủ đồng thời không có cái gì ác ý. Ta chỉ là tại sinh mấy cái kia lão già nát rượu khí mà thôi. Nói nàng lại đúng Lương Thành nói. Mời ngươi đem ta lời nói truyền cho những lão già kia tử. Liền nói vô luận cái gì người muốn đối phó thiếu chủ nhà ta. Ta lão bà tử đều tuyệt đối tha cho không hắn. Gọi bọn hắn sau này muốn tự giải quyết cho tốt. Nói xong Phùng ma ma ống tay áo phất một cái. Thân hình lập tức như cuồng phong phóng tới bờ bên kia. Thoáng qua lại không thấy tăm hơi. Lương Thành lắc đầu, khe khẽ thở dài, lộ ra một mặt áy náy biểu lộ đối Đằng Kiếm Vân nói ra. Xin lỗi Đằng hộ pháp, thuộc hạ nhất thời nhanh miệng, nói câu không nên nói lời nói. Đằng Kiếm Vân lắc đầu cười nói. Lương Thành, vấn đề này thực không trách ngươi. Hoàn toàn ngược lại, ngươi đem tin tức này nói cho ta, để cho ta có thể sớm làm chuẩn bị. Nói đến đó cũng không phải một chuyện xấu. Lương Thành cố ý nói như vậy, lỡ miệng về sau. Biết Đằng hộ pháp bọn họ đem về như vậy đề cao cảnh giác. Riêng là tỷ tỷ Phan Dục Oánh an toàn hẳn là không thành vấn đề. Như vậy chính mình chuyến này mục đích đã coi như là đạt tới. Sau đó liền chuẩn bị rời đi. Sau đó Lương Thành đứng dậy, chắp tay nói, Đằng hộ pháp, đã trì hoãn ngươi hơn nửa ngày. Như vậy thuộc hạ thì không nhiều quấy rầy. Cái này liền cáo từ. Đằng Kiếm Vân cũng đứng lên nói. Tốt a, ngươi đi đi, ta sẽ chú ý gần nhất tình huống. Nhìn xem muốn như thế nào mới có thể giúp đến ngươi. Lương Thành quay người muốn đi gấp. Bỗng nhiên lại nói ra. Đằng hộ pháp, thuộc hạ biết có một số việc ta không có tư cách khuyên ngươi. Cho nên liền không nói. Chỉ là lúc trước nói đến bản giáo mấy vị trưởng lão muốn đối phó Lưỡng Nghi cung thiếu cung chủ. Xem như gây nên bọn họ cảnh giác. Có thể chuyện này như là đảo lại nghĩ. Như vậy Lưỡng Nghi cung cao tầng đối ngươi là cái nhìn thế nào? Chỉ sợ cũng rất ý vị sâu xa. Cho nên Đằng hộ pháp chính ngươi cũng phải cẩn thận nhiều hơn mới là. Đằng Kiếm Vân gật gật đầu. Thân thủ nhẹ vỗ một cái Lương Thành bả vai nói. Lương Thành. Đa tạ ngươi nhắc nhở, ta tâm lý nắm chắc. Đằng Kiếm Vân sau khi nói xong, bí cảnh trong động phủ cảnh sắc một trận biến hóa. Hai người bọn họ đi thẳng tới quang ảnh kia tạo thành cửa. Lương Thành liền ôm quyền, liền muốn đi ra ngoài ra ngoài. Đằng Kiếm Vân đột nhiên hỏi, Lương Thành, ngươi bây giờ muốn trực tiếp hồi Quang Châu đi vẫn là nói thế nào? Lương Thành nhẹ nhàng truyền âm cho hắn nói. Đằng hộ pháp, ngươi hẳn là biết thuộc hạ còn có mặt khác một tầng thân phận. Cho nên cái này hơn nửa tháng, thuộc hạ hội một mực ở tại Du Long Giang đáy, tạm thời sẽ không trở lại Quang Châu Thành đi. Đằng Kiếm Vân sau khi nghe có phần có thâm ý hướng. Lương Thành gật gật đầu, trong lòng đã có suy đoán. Đoán được Lương Thành cầu chính mình giúp đỡ sự tình chỉ sợ là quan hệ đến hắn cái kia Long Thần. Thân phận. Sau đó Đằng Kiếm Vân nói ra, yên tâm, ta thì không hỏi nhiều, tiếp xuống tới hội một mực chú ý ngươi tình huống. Lương Thành vui vẻ nói, đa tạ Đằng hộ pháp, như vậy thuộc hạ cáo từ. Nói xong, Lương Thành vừa sải bước ra bí cảnh động phủ, về sau một mực hướng về Du Long Giang bờ chạy như bay. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.